Cơn lốc Yakuza, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Làn da cô trắng nõn mềm mại giống như một cô gái bình thường, trông rất nuột nà, hương thơm nồng ấm. Cô cũng có một thân hình võ cùng đáng tự hào, duyên dáng tinh tế và thanh lịch. Chiếc váy dạ hội màu đỏ thâm gợi cảm ôm sát lấy vóc dáng đầy mẻ hoặc của cô, hai gò bồng đảo trước ngực cao càng cao, thung lũng ở giữa sâu không đáy. Một khi đàn ông nhìn thấy thì Liên không có cách nào thoát, tráng nói đâu xa, gay trong bữa tiệc vừa rồi, cho dù đám đàn ông không dám tới gần, không dám đổi mặt với cô. Nhưng họ đều bí mật quan sát cô, thậm chí còn có hai người can đảm dùng điện thoại di động phóng to zoom lên để nhìn cô. Tôn Thượng Hương biết rằng trang phục của mình ít nhất đã đạt được hiệu quả mong muốn, tuy nhiên, Lý Hàng không liếc cô lấy một cái. Từ lúc Lý Hàng bước vào, ánh mắt của anh đã không lưu lại trên người cô, dù chỉ 0,01 giây. Cô giống như không khí, cô như thể trong suốt, cho nên Tôn Thượng Hương rất tức giận. Tôi hỏi anh, có phải ngay từ đầu anh đã biết chị dâu tôi muốn gây chuyện không? Lý Hàng gật đầu, vậy tại sao anh không nói trước với tôi? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Tôn Thượng Hương sững người một lúc, sau đó nói. Nếu anh nói cho tôi biết, tối nay sẽ không xảy ra chuyện. Toàn bộ bữa tiệc tối nay là chuẩn bị cho Chủ tịch Hứa và phu nhân. Với sự giúp đỡ của tôi, họ có thể mở rộng quan hệ ở Phúc Châu. Bây giờ đã mở rồi, Lý Hàng không nhanh không chậm nói, Tôn Thượng Hương chợt nhận ra, suýt chút nữa thì cô vỗ đùi tán thưởng, đúng vậy. Cam Hưng Bá hộ tống hai người họ, bây giờ không biết có bao nhiêu người đang đoán thân phận của Hứa Hiểu Dương và Liễu Ngọc Phần. Những người đứng đầu tập đoàn đó chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với Hứa Hiểu Dương và Liễu Ngọc Phần khi họ thực sự hiểu được sức mạnh của tập đoàn Lăng Tiêu, chắc chắn họ sẽ hợp tác. Hoàn toàn không cần sự can thiệp của tập đoàn Tôn Thị hơn nữa, không có tập đoàn họ Tôn ở giữa thao túng. Tập đoàn Lăng Tiêu lên như diều gặp gió. Lúc này, một cơn gió thoảng qua Lý Hàng giống như cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua Tôn Thượng Hương. Khi Tôn Thượng Hương quay đầu lại, Lý Hàng đã đi xa rồi, những gì cô nhìn thấy là một tấm lưng cao lớn. Tôn Thượng Hương thâm tức giận, khi cô định đi tìm Kỳ Tê Mãn để tính sổ thì lại phát hiện bà ta đã biến mất. Lúc này, Kỳ Tê Mãn đang ngồi trên xe Rolls-Royce, chiếc xe này không ở trong bãi đậu xe cùng không ở trên đường chính. Thay vào đó, nó lại đậu ở góc hẻm. Chỗ này ngay cả đèn đường cũng đã hỏng, bên trong xe Rolls-Royce ánh đèn mờ ảo. Chiếc xe này là của chủ nhân hiện tại nhà họ Châu. Châu Vũ, Kỳ Ti Mân và Châu Vũ ngồi cạnh nhau. Bà nóng lòng muốn gặp tôi như vậy, không phải là đã xảy ra chuyện gì thú vị rồi chứ? Thú vị, trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt của Kỳ Ti Mãn trông rất hung ác. Nó không chỉ thú vị, nếu tôi nói với ông điều này, e rằng ông sẽ nhảy ra khỏi ghế của mình. TSM âm thanh u ám của Châu Vũ có chút châm xuống. Nói nghe xem nào, Kỳ Tê Mẫn không trực tiếp nói ra mà lại đột nhiên hỏi một câu. Con trai chúng ta vẫn tốt chứ? Sao gần đây tôi không thấy nó? Có phải nó ra nước ngoài rồi không? Mợ cả à, nó là con trai tôi, cũng là người thừa kế nhà họ Châu, mong bà hiểu cho. Cách chương.